Lôi Huyền Khanh, em dám tính kế tôi. Chương 17, chị Chân Chân đang ghen đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay đồng hồ báo thức reo lên, Chân Chân cũng không kỳ kèo mà ngủ nướng thêm. Cô xỏ dép xuống giường, kéo rèm cửa ra muốn đón tí gió thì nhìn thấy phía bên dưới sân tiểu khu có một chiếc Mercedes màu trắng đang đỗ, hơn nữa người đứng tựa vào chiếc xe kia lại chính là Triệu Trường Bách. Chân Chân nhanh chân chạy ra khỏi nhà xuống bên dưới sân, Triệu Trường Bách thấy cô đi tới cũng mỉm cười vẫy vẫy tay. Anh lại đến à? Triệu Trường Bách nhìn dáng vẻ tóc tai còn hơi bù xù của cô thì chỉ biết bật cười hết cách, anh gật đầu. Phải, anh vừa đến, hơn nữa còn đem theo cho em một người. Đem theo một người? Chân Chân nheo mắt nghi ngờ, lại nương theo ánh mắt của anh nhìn vào trong xe. Bên trong ghế lái phụ A Nguyên vẫn đang say ngủ khò khò. Sao A Nguyên lại tới đây, có phải thôn Hương Lâm xảy ra chuyện gì không? Chân Chân hoang mang hỏi. Triệu Trường Bách lắc đầu. Hoàng Thịnh chi ra 300 triệu để giúp đỡ những nhà có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, gia đình lão Lý lại là gia đình nghèo nhất thôn nên số tiền nhận được khá nhiều. Ông bà Lý luôn có mong muốn cho A Nguyên đi học nhưng ở thành Cát An các trường học đều đã đủ chỉ tiêu học sinh rồi, anh thấy em cũng đang ở thành Bách Nhật, lại thêm việc em rất thân với A Nguyên nên anh đề nghị đưa thằng bé đến đây. Nghe xong lời giải thích của Triệu Trường Bách, Chân Chân cũng chỉ biết kinh tâm động phách không thôi. Ông trời ơi, cô vẫn còn đang ở nhờ nhà của Âu Giản Tình, sở dĩ Âu Giản Tình cho cô ở nhờ là vì có tiếng nói của Hạ Dĩ Nhiên, không lẽ bây giờ cô dẫn A Nguyên tới trước mặt Hạ Dĩ Nhiên cầu xin hắn dung nạp thêm một thằng nhóc nữa à? Hơn nữa thời gian cô ở lại thành Bách Nhật này sẽ không lâu, đợi khi hoàn thành xong chức vụ người mẫu, cắt đứt dây mơ rễ má với Hạ Dĩ Nhiên thì cô vẫn sẽ phải quay lại thành Cát An một lần nữa, không lẽ tới lúc đó cô bỏ lại A Nguyên ở thành Bách Nhật một mình? Không được đâu, sau này tôi còn phải trở về Cát An, tới lúc đó không lẽ bỏ A Nguyên ở lại đây. Triệu Trường Bách gật đầu, như đã sớm đoán được cô sẽ nói vậy. Em yên tâm, anh đã cho người thu xếp với trường học ở thành Cát An rồi, đợi đến khi em hoàn thành công việc ở Hoàng Thịnh lúc đó A Nguyên vừa hay có thể cùng em về thành Cát An mà không bị cản trở việc học hành. Cái này, Chân Chân cũng không biết nói gì hơn, Triệu Trường Bách quả nhiên suy nghĩ sâu xa như vậy, cất công an bày đâu ra đó, nếu cô từ chối thì kỳ quá. Lúc này, cái đầu nhỏ của A Nguyên ló ra cửa sổ nhìn cô gọi một tiếng, sau đó A Nguyên tỏ dáng vẻ ủy khuất nói. Có phải chị không muốn nuôi em không? Chân Chân suýt nghẹn đàm ở cổ, thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt sử dụng khổ nhục kế với cô. Lúc này ở phía xa cô nhìn thấy Âu Giản Tình đã xuống nhà, hình như nàng ta định đi đâu đó, ăn mặc cũng rất đẹp, sắc mặt cũng vô cùng tốt. Chị Giản Tình, Chân Chân đột nhiên gọi lớn khiến Triệu Trường Bách cũng chú ý tới sự xuất hiện của người kia. Âu Giản Tình mỉm cười nhìn qua bên này vẫy vẫy tay rồi đi tới, thần sắc này so với cái người muốn tự tử hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chân Chân em dậy sớm thế, chị tưởng em còn ngủ. Âu Giản Tình nói được giữa chừng rồi lại nhìn sang Triệu Trường Bách cất giọng đầy hàm ý. À, hóa ra là có bạn trai đến thăm. Triệu Trường Bách nghe thấy thì mỉm cười, A Nguyên cũng giơ ngón tay cái về phía Âu Giản Tình, chỉ có sắc mặt của Chân Chân là đỏ hết cả lên. Chị nói bậy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Chân kéo tay áo nàng một cái, gần như là dùng giọng mũi giới thiệu. Đây là Triệu Trường Bách, Triệu đại thiếu gia của Triệu thị, đồng thời cũng là Triệu thần y của bệnh viện nhân ái tiếng tăm lừng lẫy, năm châu bốn bể không ai không biết. Triệu Trường Bách nghe cô giới thiệu thì mỉm cười gật đầu lịch sự chào Âu Giản Tình, nàng cũng chào lại anh sau đó nhẹ nhàng nói. Thật ra không cần giới thiệu cũng biết, lần trước cậu Triệu cũng có đến hẹn ước một chuyến cùng với các vị giám đốc khác, chắc lần đó do tôi phục vụ giám đốc Ngô nên cậu Triệu cũng không nhớ mặt tôi. Vậy sao tôi cũng không nhớ rõ? Triệu Trường Bách nho nhã lịch sự đáp một tiếng. À phải rồi, cô định đi đâu à, vừa hay chúng tôi cũng định đi ăn sáng, có muốn đi cùng không? Phải đó, chị đi đâu vậy? Sống ở nhà Âu Giản Tình cũng được tuần lễ nên Chân Chân hiểu rất rõ lối sinh hoạt của nàng, buổi sáng Âu Giản Tình dậy đặc biệt trễ, ban đêm thường đến các hộp đêm cùng mấy nhân vật máu mặt nhảy nhót uống rượu cho đến 1-2 giờ sáng mới về. Dù lối sống có phần buông thả nhưng chưa từng dẫn đàn ông về nhà, hơn nữa ngày nào cũng thẫn thờ cầm điện thoại trên tay như đang đợi một cuộc gọi từ ai đó. Chị đi tìm Dĩ Nhiên, anh ấy vừa gọi cho chị. Âu Giản Tình nói, trên mặt ánh lên nét cười hạnh phúc. À, vậy thôi chị đi xe riêng đi. Chân Chân liền tụt hứng, chả trách nãy giờ Âu Giản Tình cứ như là người vừa tìm được lại mùa xuân, đi gặp Hạ Ác Ma mà cũng vui vẻ đến vậy sao? Ừ, mọi người đi trước đi, tí nữa Dĩ Nhiên sẽ đến đón chị. Chân Chân nghe tin một lát nữa Hạ Ác Ma đến thì trong lòng cuống quýt, cô định nhanh chóng cùng Triệu Trường Bách rời khỏi thì nhớ tới việc của A Nguyên. Chân Chân quay qua kể lại sự việc đầu đuôi cho Âu Giản Tình nghe, nàng nghe xong mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào A Nguyên vài cái rồi gật đầu đồng ý cho A Nguyên vào ở cùng. Chân Chân vui mừng cảm ơn nàng, thật không ngờ Âu Giản Tình này dễ nói chuyện như thế, cô còn tưởng nàng sẽ chần chừ rồi nói để hỏi lại ý của Hạ Dĩ Nhiên thì toi. Hảo cảm đối với Âu Giản Tình của Chân Chân cũng tăng lên vài phần. Lúc cô còn đang cảm kích không thôi thì thấy Âu Giản Tình nhìn về phía bên kia đường, ánh mắt nàng từ dịu dàng chuyển sang vui mừng tột độ. Nàng nói lời tạm biệt với Chân Chân rồi chạy về phía chiếc xe BMW màu xám cho đang đậu phía xa. Chân Chân đứng nhìn theo Âu Giản Tình, tuy rằng cô không nhìn thấy Hạ Dĩ Nhiên bởi hắn không hề xuống xe nhưng cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ sắc bén, lạnh lẽo như đang nhìn một thi thể đang nhìn mình, hơn nữa là nhìn chằm chằm khiến sống lưng Chân Chân bỗng trở nên cứng đờ. Triệu Trường Bách đứng cạnh cũng nhận ra được sự hoảng hốt của cô, anh nhẹ nhàng bước lên nắm lấy hai bả vai nhỏ của cô trấn an bằng một giọng nói cực kỳ hay. Chúng ta đi, Chân Chân gật đầu, biết vậy khi nãy đi lẻ, sáng ra mà đã gặp Hạ Ác Ma thì cả ngày nay chắc chắn cô sẽ tâm thần bất định cho xem. Chân Chân lên xe của Triệu Trường Bách rời đi, trong khi phía bên kia đường Âu Giản Tình đã lên xe nhưng Hạ Dĩ Nhiên vẫn chưa có ý định cho xe chạy, mãi đến khi chiếc xe màu trắng kia khuất tầm mắt thì hắn mới chậm rãi nổ máy. Dĩ Nhiên, mấy ngày nay sao anh lại không nghe điện thoại, em lo rằng không có máu anh sẽ gặp nguy hiểm. Âu Giản Tình nhìn Hạ Dĩ Nhiên, chân thành nói. Hạ Dĩ Nhiên giữ vững vô lăng, nghe Âu Giản Tình nói xong cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào cần anh sẽ gọi em, ngoài ra em đừng đi tìm anh, đặc biệt là bà ngoại, đừng xuất hiện trước mặt bà. Âu Giản Tình mím môi. Em biết, bà luôn không thích em. Hạ lão phu nhân từ khi biết nàng có qua lại với Hạ Dĩ Nhiên, hơn nữa khi tin đồn nàng là tình nhân của hắn được tung ra, Hạ Dĩ Nhiên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua càng khiến bà thêm phần bất mãn với nàng. Dù gì trong mắt bà Âu Giản Tình nàng cũng chỉ là một cô gái của hộp đêm, là một kỹ nữ có thân thể cùng nhân phẩm rẻ mạt không đáng một xu. Bao nhiêu năm qua Hạ lão phu nhân vẫn luôn bài xích nàng, mặc kệ nàng có tỏ ra tốt thế nào đi nữa, nhưng vì Dĩ Nhiên, nàng sẽ nhẫn nhịn. Dĩ Nhiên, vừa rồi Chân Chân có nói với em, cô ấy định đưa một cậu bé khoảng 10 tuổi tên là A Nguyên đến ở nhà của em cũng đồng ý rồi, bỏ qua mấy chuyện khiến mình buồn phiền kia. Âu Giản Tình mỉm cười cố gắng níu lại không khí khi bên cạnh Hạ Dĩ Nhiên. Một lúc sau Hạ Dĩ Nhiên lạnh lùng mở miệng, có quan hệ gì với cô ấy? Âu Giản Tình cố nhớ lại những chi tiết khi nãy Chân Chân kể. Hình như là con của gia đình cứu cô ấy lúc cô ấy gặp tai nạn trên biển. Những ngày qua em có cảm thấy cô ấy có điểm nào bất thường không? Tốc độ chiếc xe cũng khá là trầm ổn chạy trên con đường lớn, bên ngoài tiếng kèn xe inh ỏi là thế nhưng không gian bên trong xe quả thật là yên tĩnh đến mức đáng sợ. Âu Giản Tình không hiểu câu hỏi của hắn là có ý gì, cô ngây ra nửa ngày suy nghĩ xem những chuyện gì có điểm bất thường, một lúc sau lại nhớ đến chuyện đêm mưa ngày hôm đó. Nhưng sau đó lại nhận ra chuyện một cô gái nhỏ bé như Chân Chân sợ sấm chớp là chuyện rất bình thường, cũng không có gì to tát. Không có, Hạ Dĩ Nhiên chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Thành phố Bách Nhật là trung tâm kinh tế của cả nước, đối với A Nguyên từ nhỏ sống trong một cái thôn nhỏ mà nói thì nơi này chẳng khác gì là thiên đường với đầy đủ những điều mới lạ. Chỉ đơn giản là đến nhà hàng dùng bữa sáng thôi mà cậu không ngừng reo lên a cái này, a cái kia khiến nhân viên trong nhà hàng khó hiểu ngập mặt. Họ không hiểu sao cậu Triệu cao quý lại có thể quen biết một người quê mùa như vậy. A Nguyên ăn no, giờ lại ngồi nhâm nhi ly nước cam, suốt cả buổi trời đều là Triệu Trường Bách trả lời còn A Nguyên là người hỏi, Chân Chân luôn giữ thái độ im lặng. Cho đến khi Triệu Trường Bách nhìn cô nói, Âu Giản Tình đó tốt nhất là không nên qua lại quá thân, cô ấy là người của Hạ Dĩ Nhiên, hắn sắp xếp cô ấy ở cạnh em chắc chắn là làm tai mắt. Chân Chân hơi mỉm cười, giọng nói lạnh lùng, vậy sao chứ không phải anh mang thù trong lòng à, Triệu Trường Bách khó hiểu nhìn cô. Sao anh phải mang thù với cô ấy? Chân Chân đặt cái nĩa trong tay xuống bàn, động tác vẫn vô cùng ung dung thế nhưng lại khiến người khác vô thức có chút đề phòng. Vừa rồi cô ấy nói anh cùng với các nhân vật lớn tới hộp đêm chơi gái. Triệu Trường Bách ngơ ngẩn cả nửa ngày trời mới nhớ đến cái chi tiết này, lại bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho sắc mặt tái mét, anh có chút chột dạ liếm môi nói. Cái đó, là ba anh bảo anh thay ông đi ký một hợp đồng lớn, anh cũng không ngờ đó lại là nơi Âu Giản Tình làm việc. Ồ, vậy sao, vậy khi nữa anh phải rút kinh nghiệm, chọn một nơi không có người quen rồi hãy vào ký hợp đồng, nếu không lại làm ảnh hưởng tới hình tượng nho nhã lịch sự của Triệu Đại Thiếu Gia đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Triệu Đại Thiếu Gia là anh không phải sao, bấy lâu nay anh cố gắng tạo dựng hình tượng, thì đừng để bị sụp đổ chỉ vì việc tới quán ba tìm gái nhé. Ngôn ngữ sắc bén tràn đầy ý định tấn công cộng với cái thái độ lạnh nhạt như thể muốn đóng băng người khác của Chân Chân khiến Triệu Trường Bách vô cùng mất tự nhiên, đến cả A Nguyên bên cạnh cũng mở to mắt vô tội nhìn cô. Triệu Trường Bách bị quy chụp như thế thì cảm thấy mình y như là vừa phạm phải đại tội, nhưng rõ ràng là mọi hành vi của anh luôn trong sạch bị nghĩ oan không khỏi có chút khó chịu. Anh là đi ký hợp đồng không phải tìm gái như em nói, ký hợp đồng không vào quán bar chẳng lẽ cùng mấy vị giám đốc kia vào khách sạn. Chân Chân há to miệng cả ngày trời cũng không nói gì được, cái gì mà ký hợp đồng thì phải vào quán bar, lúc trước cô ký hợp đồng toàn là ở văn phòng hoặc ở phòng họp không đấy thôi. Lại nghĩ đến lời Âu Giản Tình khi nãy nói, thật sự trong lòng có chút bất mãn đối với Triệu Trường Bách. Chân Chân không chịu yếu thế mà cao giọng. Phải rồi, dù gì thì bác sĩ Triệu đây cũng không phải thánh nhân, một tay ôm mỹ nữ một tay cầm viết ký tên quả là thiên đường mà bất kỳ ai là đàn ông đều yêu thích. Triệu Trường Bách biết tính tình cô bướng bỉnh, nếu còn tranh cãi tuyệt đối sẽ càng nảy lửa chứ không giải quyết được vấn đề. Anh hít sâu một hơi rồi cất giọng nói hòa hoãn hơn. Lát nữa anh dẫn hai người đi mua vài bộ y phục, dù gì thì A Nguyên cũng cần mấy bộ đồ ra hồn một chút, đi học ở trường danh tiếng cũng không thể để bị người khác xem thường. A Nguyên vui vẻ gật đầu nói cảm ơn, Chân Chân biết anh đang cố đánh sang đề tài khác, đương nhiên cô cũng không phải hạng người thích làm lớn chuyện, cô khoanh tay tựa vào ghế rồi hờ hững nói. Anh muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ là cô không muốn làm to chuyện nên mới nói vậy, nào ngờ lọt vào tai Triệu Trường Bách thì câu nói cùng giọng điệu này của Chân Chân quả thật đầy mùi giấm, anh không vui nói. Cái gì mà anh muốn làm gì thì làm, anh muốn chúng ta cùng quyết định đấy. Chân Chân cười ha ha vài tiếng rồi ngay tức khắc liền lạnh mặt nói. Em làm sao dám cùng quyết định với người thường xuyên ký hợp đồng như anh. Triệu Trường Bách, lúc này A Nguyên âm thầm đá vào chân Triệu Trường Bách một cái, cậu cười đầy mờ ám nháy mắt với anh và nói rằng. Chị Chân Chân đang ghen đấy. Soảng Chân Chân làm rơi cả cây nĩa trong tay xuống đất, cô hắng giọng một cái cảnh cáo với A Nguyên rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt như vừa ăn phải đồ bẩn, cực kỳ khó coi. Cách chương.